vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, cự nhân đột kích. Rất tốt, quyết tâm của các ngươi ta đã cảm giác được. Đã các ngươi cho là mình là tại nhất định được, vậy liền xuất ra vốn có khí thế cùng thực lực tới đi. Sa La vẫn như cũ là bộ kia hào sảng thái độ, cũng không có bởi vì ba lo tử nhãn chân quý mà trở mặt. Tử nhãn lời nói, hiện tại đúng là trong tay của ta, nhưng là ta đã định đem viên này tử nhãn xem như đằng sau thu hoạch tế ban ân thi đấu ban thưởng. Đến lúc đó chúng ta sẽ cử hành rất nhiều náo nhiệt ban ân thi đấu. Nếu như các ngươi có thể thắng được nào đó một hạng ban ân thi đấu lời nói, liền có thể cầm tới nhất định tích phân. Cuối cùng nếu như thành tích của các ngươi là hạng nhất, vậy ta liền đem viên này ba lo tử nhãn tặng cho các ngươi. Sa La đưa tay, một cái đầu người lớn nhỏ thạch điêu trong mắt xuất hiện trong tay. Takashisu nhìn thấy viên này quả cầu đá trong nháy mắt ngón trỏ chấn động một cái. Cố nén trực tiếp không gian chuyển đổi cướp đi quả cầu đá xúc động. Takashisu nắm chặt nắm đấm nhẹ gật đầu. Tốt, nếu như đến lúc đó chúng ta tích phân đạt tới thứ nhất, hoặc là có cái khác đầy đủ cống hiến lời nói, xin ngươi đừng nuốt lời. Takashisu mở miệng nói ra. Cái khác đầy đủ cống hiến. Mặc dù không phải rất rõ ràng ngươi tại sao muốn tăng thêm câu nói này, nhưng là ta đồng ý. Nếu như ngươi có thể cho chúng ta Underwood làm ra đầy đủ cống hiến, đầy đủ đến để cho ta tâm phục khẩu phục cống hiến, ta vẫn như cũ sẽ đem viên này tử nhãn đưa cái ngươi. Nói được thì làm được. Tốt, một lời đã định. Như vậy chúng ta mấy cái liền muốn tại quý thành thành phố nhiều quấy giày mấy ngày. Takashisu đứng dậy gật đầu cáo từ. Chờ một chút, đã các ngươi đã quyết định muốn tham gia đằng sau thu hoạch tế, vậy liền biểu thị các ngươi cũng là người dự thi. Chúng ta nơi này có chuyên môn vì người dự thi chuẩn bị trụ sở. Nếu như không chê, gần nhất trong khoảng thời gian này có thể ở tạm một cái. Giống, còn bao ở sao? Vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính, ha ha. Cần phải, rất thuận lợi hội đàm. Mặc dù thời gian kéo hơn nửa tháng, nhưng Takashisu ngược lại yên tâm, vì có thể xác nhận đạt được ba lo tử nhãn, Takashisu đặc biệt tăng thêm cống hiến cái này nói chuyện. Bởi vì Takashisu biết, lần này thu hoạch tế cũng không yên lặng, mặc dù không muốn cùng cường địch chiến đấu, nhưng là vì ba lo tử nhãn, Takashisu cũng không để ý chăm chú xuất thủ một lần nên hiện ra thực lực chân chính thời điểm thời. Gian ngày lại ngày trôi qua, Takashisu nhìn xem chung quanh đủ loại ban ân đấu trường thành lập hoàn tất. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du lịch, đủ loại đường đua trải thành công. Còn có 3 ngày thời gian mới là thu hoạch tế chính thức bắt đầu thời gian. Nhưng là hiện tại, đã có thể nhìn thấy không ít kỵ sư tại từng cái trên đường đua mặt lao vùn vụt mà chín muồi tất lộ. Vì tại đằng sau trong trận đấu lấy được tốt hơn thành tích. Mà đối với những thứ này tranh tài, Takashisu không hứng thú lắm. Mặc dù đáp ứng Sa La lấy được thành tích tích phân, nhưng dưới mắt thu hoạch tế có thể hay không chính thức bắt đầu đều là vấn đề. Bởi vì tại xế chiều thời điểm, Takashisu phát hiện No Name cùng Wewip người đến No Name tới 4 người: Jin Russell, Kuro Usagi, Kudo Asuka, còn có Kasukabe Yoan, còn có Kasukabe Yo sủng vật mai mèo. Wewip tới 2 người: Jack cùng Ayesha. Mấy người kia đến cũng mang ý nghĩa sự kiện sắp bắt đầu. Takashisu một mực chú ý Underwood chung quanh gió thổi cỏ lay. Quả nhiên, tại bóng đêm hoàn toàn giáng lâm đằng sau, tại xa xôi trên đường chân trời, một đoàn thân ảnh cao lớn tại nồng vụ yểm hộ dưới nhanh chóng lao tới. Địch tập, Keng keng keng keng keng keng. Underwood bọn thủ vệ phát hiện tình huống sau đã muộn. Một đám thân cao vượt qua 20 mét cự nhân không ngừng từ nồng vụ ở trong sông ra. Bọn hắn huy động trong tay mình cực lớn vũ khí xông vào thành phố dưới đất cùng mặt đất thành phố. Không nói hai lời lại bắt đầu phá hư. Ầm ầm, ầm ầm, bảo hộ thành phố dưới đất rễ cây đã bị đánh mở từng đạo lỗ hồng. Hỗn loạn tiếng kêu thảm thiết, còn có kiến trúc tiếng sụp đổ không ngừng vang lên. Mà mặt đất thành thị là bị đặc thù chiếu cố khu. Gần 200 tên cự nhân vọt lên, mỗi một vị đều mang theo cổ quái mặt nạ. Dẫn đầu mấy vị thậm chí cầm cường đại tia chớp ban ân đạo cụ. Một góc, ngũ trảo, nghênh địch, ngọn lửa sáng ngời cánh chim phảng phất mặt trời đồng dạng tại không trung lấp lánh. Sala bay lên không trung, rút ra một thanh hỏa diễm trường kiếm bắt đầu dẫn đầu công kích. Draco Grey Alliance là do 6 cái thể cộng đồng tạo thành. Nhưng là tại cái này 6 cái thể cộng đồng bên trong. Chỉ có 2 cái là sở trường chiến đấu. Đó chính là một góc cùng ngũ trảo, còn lại 4 cái, 2 cánh cùng 4 chân quản lý vận chuyển. Tam vĩ cùng Sixka quản lý trị liệu cùng hậu cần. Chỉ thấy Sala ra lệnh một tiếng. Phần đông có được sừng dài cùng lợi chảo thể cộng đồng thành viên còn có huyễn thú xông ra. Toàn lực ngăn cản cự nhân tứ ngược. Chỉ là làm nhân loại bên trong huyễn thú loại. Cự nhân, trời sinh có được cường đại thể phách còn có kinh người lực phá hoại. Muốn ngăn cản cự nhân thúc đẩy. Không phải mười mấy con thậm chí 20 mấy con Draco Grey Alliance thành viên mới có thể ngăn. Chặn, muốn đánh tới còn không biết phải bao lâu. Phải bỏ ra như thế nào hy sinh. Takashisu bất chi bất giác cũng đã đi tới chính diện chiến trường. Phía sau là Canet ba người. Emiya, Teregati, đi tới tầng hỗ trợ. Canet, bắt đầu chúng ta biểu diễn đi. Hừ. Đã sớm không thể chờ đợi. Oanh, một đạo màu vàng cột sáng tại Canet trên thân nở rộ. Theo một đạo màu vàng vũ hồn tiến vào Canet thân thể. Gung Nia ăn mặc trực tiếp nhảy qua phổ thông hình thức. Ông, phía sau triển khai 4 mảnh cánh chim màu vàng Canet trước tiên phóng lên tận trời. Động lòng người tiếng ca đã tại chiến trường hồi vang. Las vô cực Meteor. Màu vàng Gung Nia nắm trong tay. Canet xoay tròn thương nhận nhấc lên kinh người vòi rồng trong nháy mắt xuyên qua 2 cái cự nhân. Ngực, thật mạnh. Đang cùng 3 tên cự nhân đầu mục chiến đấu Sala chú ý tới Canet gia nhập. Trong lòng hiển hiện một tia kinh ngạc. Mà Takashisu bên này, chậc chậc chậc, không thể chỉ để Canet một người làm náo động a. Ta cũng tới, ông. Cực lớn màu xanh lam cự trảo tại Takashisu nơi bả vai kéo dài. Takashisu cả người hóa thành một đạo ánh sáng màu lam bắn ra. Sau đó ngừng đến một cái cự nhân trước mặt. Giống, nguyên bản ngay tại phá hư kiến trúc cự nhân nhìn thấy Takashisu. Cách mặt nạ trên mặt phát ra gầm lên giận dữ. Trong tay cực lớn thiết phủ một cái quét ngang. Xì xì xì xì. Cự nhân vũ khí trong tay mang theo một cỗ dòng điện. Những thứ này cự nhân không chỉ có lực lượng cường đại. Huyết mạch thiên phú bên trong còn tự mang không kém tia chớp chi lực. Vèo, cự nhân lực lượng tuy mạnh, nhưng là đánh không đến liền không có hiệu quả gì. Takashisu tốc độ hoàn toàn không phải những thứ này cự nhân có thể so sánh. Chỉ là một cái chớp mắt tốc độ. Takashisu đã xuất hiện tại cự nhân sau đầu. Chậc chậc chậc, lúc này ta có phải hay không cần phải cắt cái phần gáy gì gì đó. Takashisu đối với cự nhân phần gáy kích động, nhưng là cự nhân 10 phần không phối hợp. Xoay người cầm cự phủ chụp về phía Takashisu. Sau đó, keng, bành, màu xanh lam cự trảo quét ngang. Cự nhân trong tay thiết phủ trực tiếp vỡ thành vô số mảnh vỡ. Mà cự nhân càng là bay tứ tung ra ngoài. cái kia nắm chặt cự phủ cánh tay phải đã hoàn toàn sụp đổ. Thân thể to lớn giống như một cái đống cát đụng vào một tên khác cự nhân trên thân, tạo thành lần thứ hai tổn thương. Hai tên cự nhân đằng sau đều không có lại đứng lên. Không chơi, tranh thủ thời gian soát quét một cái độ cống hiến đi. Takasisu đem ánh mắt nhìn về phía tiếp theo tên cự nhân. Ở trong mắt Takasisu, những thứ này cự nhân đều là di động điểm cống hiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.